Nếu thiền sinh chú tâm quan sát bụng thì sẽ thấy hoặc hình dạng hay tư thế trước khi thấy đặc tính. Nhưng thấy hình dạng hay tư thế thì không phải là thiền minh sát. Thiền sinh phải thấy đặc tính chủ yếu của sự phòng, như là sự căng thẳng, sự chuyển động của bụng trong lúc phòng. Nếu quan sát kỹ thì thiền sinh sẽ thấy đặc tính này ngay mà có thể trình bày cho thiền sư một cách chính xác và rõ ràng khi trình pháp. Nhưng thiền sinh phải thấy chứ không phải tưởng tượng hay nghĩ là thấy. Khi trình pháp phải chú trọng đặc biệt vào những điểm căn bản này. Giai đoạn xẹp, thiền sinh cũng phải chú tâm quan sát ghi nhận như thế. Cũng vậy, trong lúc kinh hành, khi dở chân, thiền sinh phải quan sát kịp thời và cùng lúc với diễn biến của sự dở chân. Từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt, nếu làm được như vậy, thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh sẽ thấy hình dáng của chân hay tư thế của chân trong giai đoạn dở, hay thiền sinh cảm nhận rằng chân bắt đầu nhẹ và nâng lên, hay chân bắt đầu căng và đang đưa tới? Thiền sinh phải trình pháp cả ba đặc tính trên, và dĩ nhiên thiền sinh phải hết sức chú tâm theo dõi chuyển động đi để có thể trình bày một cách rõ ràng và chính xác. Khi chân bước tới, thiền sinh cũng phải quan sát kịp thời và cùng lúc với chuyển động của sự bước tới. Và thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh thấy hình dáng của chân mình, hay tư thế hoặc cách thức của chân trong giai đoạn đưa tới, hay cảm nhận sự chuyển động của chân được đưa từ sau tới trước? Khi đạp chân xuống, thiền sinh cũng phải chú tâm quan sát từ lúc chân bắt đầu hạ xuống cho tới lúc chân chạm đất. Nếu chú tâm được như vậy, thiền sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiền sinh thấy chân mình, hay trạng thái của sự đạp chân xuống, hay cảm nhận đặc tính chuyển động của sự đạp xuống? Chẳng hạn như bắt đầu cảm thấy nhẹ và mềm. Đối với các đối tượng khác, cũng phải chú tâm ghi nhận kỹ càng như vậy. Chẳng hạn khi co tay, duỗi chân, cúi mình, đổi chân, ngồi xuống, đứng dậy, v.v. cũng phải chú tâm ghi nhận như vậy. Thiền sinh cũng phải hiểu ý nghĩa ba đặc tính của các hiện tượng tâm vật lý, đó là đặc tính riêng, nhân duyên hay điều kiện, đặc tính chung hay tam tướng. Một, đặc tính riêng của hiện tượng vật chất và tâm. Đặc tính riêng của vật chất hay sắc. Vật chất hay sắc có đặc tính căn bản sau đây: sự cứng, mềm, đó là yếu tố chiếm chỗ, làm nền tảng, là đặc tính của xương và thịt. Lạnh và nóng, đó là yếu tố nhiệt độ tăng giảm, là đặc tính nóng lạnh của cơ thể. Sự kết hợp và tính chất lỏng, đó là đặc tính dính chặt hay liên hợp của cơ thể. Sự chuyển động đó là yếu tố lưu chuyển. Gió là đặc tính của hơi thở, của sự phòng xẹp, của sự nâng đỡ, của sự di chuyển, v.v. Đặc tính riêng của tâm. Đặc tính riêng của tâm là nhận biết, bao gồm xúc, sự tiếp xúc của tâm với đối tượng. Thọ, cảm thọ, tưởng, tri giác kinh nghiệm đối tượng, cùng các trạng thái và phản ứng của tâm: vui, buồn, giận, chánh niệm, tinh tấn, ganh tị, phóng tâm, v.v. 2. Nhân duyên hay điều kiện là đặc tính. Nhân quả, điều kiện, sự khởi lên, kéo dài và biến mất. Các diễn biến tâm vật lý, vật chất và tâm đều có điểm khởi đầu, điểm giữa và điểm cuối. Tiếng Pali gọi ba giai đoạn này là Upada, Thiti và Vahanga. Upada có nghĩa là bắt đầu hay khởi lên. Thiti có nghĩa là diễn tiến hay trải dài cho đến khi chấm dứt. Vahanga có nghĩa là chấm dứt hay biến mất. Cả ba đặc tính này được gọi là Sankhata, Lakkhana.